Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1157, hạt giống so tài bắt đầu. Hai càng, những cái này võ công bia, người thật một chút hứng thú cũng không có. Nửa giờ sau, Võ Tuyền Cơ đụng đụng Dương Tranh cánh tay nói, không phải không có hứng thú. Là ta học đồ vật quá nhiều. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Võ công bia, hắn đều dùng nguyên thần chi nhãn quét một cái. Trong đó có 5 tòa là thần đế cấp bậc cường giả lưu lại. Lưu lại hẳn là đều là thần cấp võ học. Bất quá có 3 môn là kiếm pháp. Còn có 1 môn là quyền pháp. Sau đó liền là kia cái gì huyễn ảnh thần đế huyễn thần bước. Kiếm pháp. Dương Tranh kiếp trước liền là mạnh nhất kiếm hoàng, thần đế cấp bậc bên trong người mạnh nhất, thế gian kiếm pháp liền là thiên tinh kiếm quyết, hắn đều không thế nào lưu tâm, nơi này lưu lại những cái kia thần cấp kiếm pháp, với hắn mà nói, càng không có gì lực hút, nếu là có cái gì tuyệt thế đao thuật, này còn không sai, đáng tiếc, một môn tuyệt thế đao thuật đều không có. Nơi này võ công bia, lưu lại võ học, nhiều nhất liền là kiếm pháp, tinh hà thế giới, kiếm vẫn là bách binh chi vương, mà Dương Tranh, yêu đao, là kiếm pháp hứng thú không đại, bởi vì, hắn kiếp trước, đã liền đem kiếm pháp luyện đến cực hạn, cái này một đời, không còn lấy kiếm là chủ, mà là dùng đao là chủ, cái này một đời, hắn là đao hoàng trọng quang. Đao hoàng trọng quang, thiên địa xưng hoàng, thiên thượng địa hạ, đao hoàng mạnh nhất, dạng này, vậy liền tính, hạt giống so tài chính thức bắt đầu tại hạ hẳn phải buổi trưa. Ta đã trước thời hạn nhận được tin tức, lần này các người tất cả người đều sẽ bị đưa vào một cái thần đế vẫn lạc lưu lại thế giới bên dưới. Lại trong thế giới kia, thu được đầy đủ tích phân. Liền có thể thông qua hạt giống so tài, tiến nhập cuối cùng giải quán quân. Võ Tuyền Cơ gật gật đầu, thần đế vẫn lạc sau biến thành thế giới. Dương Tranh nghe xong, tâm niệm khẽ động, hắn tà đế động thiên. Cần phải tiến hóa, mà tiến hóa nhanh nhất phương thức, liền là thôn phệ đủ loại thế giới. Khiến cổ thần cây hấp thu chất dinh dưỡng, sau đó trả lại cho tà đế động thiên. Giờ phút này, nghe Võ Tuyền Cơ nhắc tới thần đế vẫn lạc sau hóa thành một phương thế giới. Nếu như khiến tà đế động thiên đem thế giới kia hấp thu. Chư vị tuyển thủ dự thi, thỉnh đến Hỗn Nguyên Đạo Đài trước tập hợp. Đúng lúc này, một cái to lớn thanh âm vang lên, vang dội toàn bộ Hỗn Nguyên Đạo Trường, là Hỗn Nguyên Thần Đế, cũng liền là Thiên Thư Đạo Nhân. Võ Tuyền Cơ nói nhỏ một tiếng, kéo Dương Tranh tay, liền hướng Hỗn Nguyên Đạo Đài bên kia chạy đi, nghĩ không ra, lần này vậy mà trước thời hạn, nguyên nhân trong đó ta cũng không biết, bất quá dùng ngươi chiến lực, thông qua hạt giống so tài hẳn là không bất kỳ vấn đề gì. Dương Tranh, ta hy vọng ngươi không chỉ có thể thông qua hạt giống so tài, tốt nhất có thể bắt lại hạt giống so tài đệ nhất. Tốt, Dương Tranh cười gật đầu, bị Võ Tuyền Cơ kéo tay, cảm giác thật đúng là không sai, chí ít tập theo con đường này, những cái kia tỏa qua tới hâm mộ ánh mắt ghen tị cũng làm người ta phá lệ sảng. Ha ha, nhìn thấy không, bản công tử mị lực liền là dạng này lớn, mỹ nữ hội chủ động kéo bản công tử tay. Ha ha, mấy phút sau, Hỗn Nguyên Đạo Đài phía trước. Vạn người tập hợp, Hỗn Nguyên Đạo Trường, vốn là cực lớn, mà cái này Hỗn Nguyên Đạo Đài phía trước, liền là một cái quảng trường khổng lồ, hoặc có lẽ là diễn võ trường, dung nạp vạn người không thành bất kỳ vấn đề gì. Giờ phút này, tất cả người ánh mắt, đều tụ tập tại Hỗn Nguyên Đạo Đài trên. Đạo Đài phía trên, có 3 vị thần đế. Trong đó ở chính giữa vị kia liền là Hỗn Nguyên Thần Đế. Đến mức 2 vị khác thần đế. Một cái là Đông Cực Thiên Hồn Thiên Đạo Viện Mênh Mông Thần Đế. một cái là Bắc Cực ngày ngày ma nhất tộc hỗn thế ma đế. Tinh hà trong thế giới, nhân tộc cùng thiên ma thiên yêu chờ chủng tộc, mặc dù đã từng cũng có quá nhiều lần giao chiến, bất quá bây giờ tinh hà thế giới, người ma yêu địch nhân chung, vẫn là vực ngoại thần ma cùng chủng tộc, cho nên hỗn thế ma đế xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái. Phong hỏa giới cửa vào đã mở, chư vị tuyển thủ nhận lấy tích phân ngọc thạch, tiến nhập phong hỏa giới bên trong, thu được tích phân tiến nhập 500 người đứng đầu, liền có thể thông qua hạt giống so tài, tiến nhập giải quán quân. Phong hỏa giới chính là gió hỏa thần đế ngã xuống sau biến thành, tích chứa trong đó uy lực cực lớn gió hỏa kiếp, nếu như gặp vô lực ngăn cản lúc, bóp nát tích phân ngọc thạch liền có thể thoát thân mà ra. Bất quá tích phân đem không còn giá trị. Tốt, không nói nhiều nói, chư vị tuyển thủ, tiến nhập phong hỏa giới đi. 3 ngày sau, phong hỏa giới đóng, đạo đài trên, hỗn nguyên thần đế mở miệng, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vung tay lên, ở đây vạn tên tuyển thủ, trong tay liền nhiều ra một khối ngọc thạch. Cái này ngọc thạch chính là tích phân ngọc thạch. Đi thôi. Chỉ nghe hỗn nguyên thần đế lại mở miệng, đại thủ lại vung lên, vạn tên tuyển thủ liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau đó liền tiến nhập một kỳ lạ trong thông đạo. Cái này kỳ lạ thông đạo chính là thời không thông đạo. Thần đế cường giả mở ra thời không thông đạo không hề tính là gì, không qua một lần na di vạn người vẫn còn cần một chút thủ đoạn. Hỗn nguyên thần đế không hổ là hỗn nguyên thần đế, tọa trấn hỗn nguyên tinh, chủ trì tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài, trong vạn người tuyển 500 người, cuối cùng lấy 5 người đứng đầu tiến nhập nguyên sơ vũ trụ. Điều kiện vẫn là quá hà khắc một điểm, có lẽ có thể mở rộng danh ngạch, đem 20 người đứng đầu đều đưa vào nguyên sơ vũ trụ, lớn mạnh ta tinh hà thế giới lực lượng. Đạo đài trên, mênh mông thần đế mở miệng, nguyên sơ vũ trụ, mặc dù đâu đâu cũng có đại đạo mảnh vỡ, có thể cũng hung hiểm tột cùng. Mênh mông, người thật sự cho rằng, tùy tiện một người tiến nhập nguyên sơ vũ trụ, liền có thể dung hợp đại đạo mảnh vỡ sao? Nếu như dễ dàng như vậy, ta thiên ma nhất tộc cũng liền không đến mức mới 7 đại ma đế. Một bên, hỗn thế ma đế mỉm cười cười một tiếng, nhiều một điểm người, chung quy có thể nhiều một tia hy vọng nha. Không trải qua gặp trắc trở, lại làm sao có thể phát triển? Mênh mông thần đế nói, lần này, có lẽ ta tinh hà trong thế giới có thể nhử ra mấy cái thần đế tới. Hỗn nguyên thần đế mở miệng, ân. Hỗn nguyên đạo huynh cư nhiên như thế thấy được sao? Theo ta được biết, lần trước quán quân Vũ Tinh Hà danh xưng Tinh Hà con trai, tiến nhập nguyên sơ vũ trụ cũng chỉ dung hợp 30 nói đại đạo tiểu mảnh vỡ. Khoảng cách thần đế cũng còn kém mấu chốt một bước, lần này bên trong hẳn là có so Vũ Tinh Hà còn muốn kinh diễm người. Tộc ta mặc dù có một cái huyền thiên tại thiên ma trong động lấy được thủy tổ ma thân, có thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, cho dù có thể tiến nhập nguyên sơ vũ trụ, sợ cũng thu được không mấy đạo mảnh vỡ. Hỗn thế ma đế nói, có một người, ta ngược lại là cực kỳ thấy được. Hỗn nguyên thần đế, trong mắt tinh mang lóe lên, người nào, là Bắc Huyền Nguyệt, vẫn là Trung Thiên La? Vẫn là Phật Tử Minh không? Mênh mông thần đế hỏi. Đao Hoàng Trọng Quang, hỗn nguyên thần đế mở miệng. Ân, Đao Hoàng Trọng Quang, là cái kia dự toán so tài đệ nhất tiểu tử sao? Tới từ Bắc Minh Võ Viện, ta có chỗ tai nghe. Bất quá nha, tiểu tử kia tựa hồ chỉ có thần tướng tu vi, muốn tấn cấp thần đế, còn kém xa đi. Mênh mông thần đế lộ ra vẻ nghi hoặc, Đao Hoàng Trọng Quang, ha ha, tự xưng Đao Hoàng, hẳn là hắn đao thuật có thể sánh ngang các ngươi Đông Cực Thiên Hoàng tộc tuyệt thế đao thuật. Theo ta được biết, lần này thiên tài tranh bá so tài, các ngươi Đông Cực Thiên Hoàng tộc Minh Nguyệt công chúa lại một lần tham gia đi. Hỗn Thế Ma Đế cười khẽ một tiếng, Minh Nguyệt là tham gia, bất quá là đại biểu Thương Thanh nói phủ xuất chiến. Mênh Mông Thần Đế gật đầu, hắn là Hồn Thiên Đạo Viện viện trưởng, hắn nhất thấy được người chỉ có một cái, vậy liền là Vũ Tinh Hà. Đến mức Đao Hoàng Trọng Quang, chỉ là thỉnh thoảng nghe qua cái kia tên thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?